Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1206, Bạch Hồ 38. Người đăng, HGSOZIMOZC. Này rõ ràng là muội phu cùng đại cữu tử ở giữa gặp mặt. Lại như vậy dương, cung bạt kiếm. Không đúng, Dịch Lương sẽ có rất nhiều muội phu. Mặc dù bầu không khí không đúng, nhưng là Ninh Thư vẫn là nghĩ yên lặng cho Dịch Lương điểm cây sáp. Xem ra Dịch Lương là muốn đi lên cao đại thượng nhân vật phản diện con đường. Là muội muội cùng muội phu nhóm hài hòa tốt đẹp tính phúc sinh hoạt kẻ phá hoại. Này kịch bản, Dịch Lương trong lòng táo bạo vô cùng. Hắn là cùng tại Dịch Nhu sau lưng, nhưng là tuyệt không phải giống Tống Hàn nói như vậy, trơ mắt nhìn tự mình muội tử chịu khổ người. Nhưng là lại nên như thế nào giải thích? Tiểu Nhu là chúng ta đủ kiểu yêu thương sư muội, thế nhưng là ngươi là thế nào đối nàng, làm chính nàng một người trèo non lội suối, lo lắng hãi hùng, còn bị người lừa gạt đến trong thanh lâu. Đây chính là ngươi làm một ca ca, trách nhiệm, đủ kiểu yêu thương. Ninh Thư trong lòng không thuần khiết. Dịch Nhu mới đi bao nhiêu đường? Dịch Lương vì tìm Dịch Nhu, ở trong đó lòng chua xót cùng vất vả lại nên nói như thế nào? Cho nên Dịch Lương lên tiếng mấy lần, đều cũng không nói đến một chữ. Tống Hàn bật cười một tiếng, tay nắm ở Dịch Nhu vòng eo bay ra phòng. Sau đó, thả ra một cái pháp khí, dẫm lên pháp khí liền bay xa. Ninh Thư phóng xuất ra Thủy Long, hướng có chút ngu ngơ Dịch Lương nói ra. Lên đây đi, bọn họ chạy xa. Dịch Lương nhanh lên nhảy lên Thủy Long. Gió đêm ở bên tai thổi, thổi vào người có chút mát mẻ. Ninh Thư nghe được sau lưng Dịch Lương thở dài một hơi. Có phải hay không ta không thể cho Nhu Nhu muốn sinh hoạt, Nhu Nhu mới như vậy. Ninh Thư trầm mặc một chút nói ra. Dịch Lương, ngươi là ngươi, muội muội của ngươi cùng ngươi là hai cái cá thể. Giữa các ngươi ngoại trừ có giống nhau huyết mạch, là hai cái hoàn toàn không giống cá thể. Ngươi không cần vì ngươi muội muội nỗ lực, mỗi người đều có vận mệnh của mình quỹ tích. Hiển nhiên, ngươi nhúng tay thay đổi muội muội của ngươi sinh hoạt hình thức, mà muội muội của ngươi không thích dạng này thay đổi. Ninh Thư ngay thẳng nói, thế nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy hố lửa. Dịch Lương kiên định nói, thế nhưng là muội muội của ngươi lại không cho rằng là hố lửa. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nàng thanh âm đạm mạc giống một cây đao đồng dạng cắm vào Dịch Lương. Trong lòng, người nhược điểm lớn nhất chính là nghe không được lời nói thật, luôn cảm giác mình là đúng, được ăn cả ngã về không, hoàn toàn liều mạng bên cạnh người người phản đối cùng khuyên nhủ. Vận khí tốt một chút, có lẽ qua tốt, nhưng là chắc chắn sẽ bi kịch kết thúc, nhất là được ăn cả ngã về không cảm tình. Chẳng hạn như hiện tại Dịch Nhu, Thủy Long tốc độ rất nhanh liền ngăn ở trước mặt hai người. Hai phe, đội ngũ đứng lơ lửng giữa không trung. Nhu Nhu, cùng ta về nhà đi. Người không thể cùng những người này ở đây cùng nhau. Dịch Lương hướng Dịch Nhu hô. Gió đêm đem Dịch Nhu thanh âm mang xa, phiêu đãng giữa khu rừng. Dịch Nhu cúi đầu không nói gì. Dịch Lương đột nhiên thật dài hít một tiếng khí, trầm bồng du dương, bao hàm, tình cảm vô cùng phức tạp, làm Ninh Thư kém chút cười ra tiếng. Không biết vì cái gì, chính là muốn cười. Dịch Nhu, thật muốn cùng hắn đi sao? Dịch Lương nhìn Dịch Nhu, Dịch Nhu không có chú ý tới Dịch Lương đối với chính mình xưng hô. Trước kia, đều là Nhu Nhu, muội muội, hiện tại là liền tên mang họ gọi Dịch Nhu. Ta, Dịch Nhu lắp bắp ấp úng nửa ngày nói không nên lời một cái như thế. Về sau, nhưng là nàng gắt gao nắm lấy Tống Hàn quần áo, liền có thể biết nội tâm của nàng lựa chọn. Tống Hàn câu khóe miệng cười cười. Dịch Lương nói ra, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cùng ta trở về, ta đều phải đem ngươi mang đi. Cha mẹ cho ngươi thiên linh căn căn cốt, không phải để ngươi cho người khác làm lô đỉnh. Ca ca, Dịch Nhu nhịn không được hô. Dịch Lương lạnh nhạt nghiêm mặt, coi như ngươi hận ta cũng tốt. Ta cũng không cho phép ngươi lại đi Âm Dương Tông. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Dịch Lương đưa ánh mắt phóng tới Tống Hàn trên người. Không diệt Âm Dương Tông thề không làm người. Ninh Thư, thề không làm người. Tống Hàn bây giờ không phải là người sao? Bất quá Dịch Lương trên người nhân vật phản diện khí chất càng ngày càng đậm. Tống Hàn biểu tình châm chọc, nhưng là trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Ninh Thư. Hiển nhiên là muốn đến Ninh Thư thủy. Long, ca ca, người không muốn như vậy. Xin ngươi. Dịch Nhu ngăn tại Tống Hàn trước. Mặt, bọn họ không có muốn đem ta làm thành lô đỉnh. Là thật tốt với ta. Dịch Lương không nói một lời. Phóng xuất ra uy vũ kỳ lân hướng Tống Hàn bổ. Nhào qua, Tống Hàn đẩy ra trước mặt Dịch Nhu. Cùng kỳ lân chiến đấu. Dịch Nhu bị đẩy lên trên mặt đất. Nhìn thấy ca ca của mình cùng Tống dùng mình. Đấu, lo lắng vô cùng. Ninh Thư đi đến Dịch Nhu bên người. Dịch Nhu vội vàng hướng Ninh Thư nói ra. Người nhanh đi ngăn cản bọn họ. Ninh Thư phi thường tò mò Dịch Nhu trong lòng là thế nào nghĩ. Hỏi, ngươi, thích Tống Hàn sao? Thích, sư phụ các sư huynh đều thích. Dịch Nhu nói, bọn họ cùng ca ca, đều, là thân nhân của ta. Ninh Thư cảm thấy chính mình có chút ngốc. Làm gì tại sao thế giới tìm? Logic. Hết thảy cũng là vì thịt mà thịt, nhục dục mà thôi, sư huynh muội, sư đồ, không có lễ nghi tôn ti liêm sỉ, chỉ có muốn, nhìn, Ninh Thư trong đầu buộc vòng quanh nóng bỏng tình cảnh hình ảnh. Ngươi ca ca là vì tốt cho ngươi, Âm Dương Tông xác thực không phải ngươi thấy, tốt đẹp như vậy, ngươi có thể hảo hảo ngốc đến bây giờ, là bởi vì ngươi căn, cốt, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Dịch Nhu không nói gì, khẩn trương nhìn chằm chằm đánh nhau hai người. Ninh Thư đột nhiên sinh ra móng vuốt, một chút đập tại Dịch Nhu trên bụng. Dịch Nhu trong bụng phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang thanh âm. Dịch Nhu nhíu mày, bụng có chút buồn bực đau nhức, nhưng là tại có thể chịu được phạm vi bên trong. Cảm giác tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Dịch Nhu cũng không có nhiều chú ý mình bụng. Hỏi, ngươi làm gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, không có gì, muốn đem ngươi mê đi tới, nhưng là, không thành công. Dịch Nhu lập tức rời xa Ninh Thư. Tiểu Hồ Ly chậm rãi lo lắng nói Ninh Thư bên người, coi như muốn mê đi, vì, cái gì không đập đầu, làm bụng làm gì, ăn ngươi mứt hoa quả. Ninh Thư nhìn chằm chằm đánh nhau Dịch Lương cùng Tống Hàn. Tống Hàn làm Âm Dương Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Trên người pháp khí, tự nhiên không ít, này sẽ đã lấy ra mấy cái pháp khí. Mà Dịch Lương liền tay không tấc sắt thêm một đầu kỳ lân cùng Tống Hàn đánh nhau, Dịch Lương đóng băng nghiêm mặt sắc, ra tay phá lệ hung ác. Cơ hồ là không, muốn mạng đấu pháp, liền hận không thể cùng đối phương đồng quy vu tận. Dịch Lương như thế không thèm để ý chính mình sẽ hay không bị thương. Làm Tống Hàn trong lúc nhất thời đã rơi vào hạ phong. Dịch Lương trong lòng vẫn luôn kìm nén một cỗ khí. Không thể hướng Dịch Nhu phát tiết. Cũng chỉ có thể hướng kẻ cầm đầu phát tiết. Dịch Lương hận Âm Dương Tông làm nhà hắn phá người vong. Muội muội còn khăng một mực tin tưởng Âm Dương Tông người. Hắn nói cái gì muội muội đều không thèm để ý. Dịch Lương trong lòng bị phẫn uất chiếm cứ, vô cùng cần thiết phát tiết. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi những ngày này cố gắng của mình tính là gì. Nói cách khác, Dịch Lương trong lòng bắt đầu hoài nghi hết thảy. Ninh Thư nhìn chằm chằm Dịch Lương, ánh mắt của hắn đỏ bừng, da mặt run rẩy, vẻ mặt dữ tợn mà đau khổ. Một trưởng đem Tống Hàn đánh cho lui lại thổ huyết. Hết chương.